nôn nóng, mất kiên nhẫn, sốt ruột, những cảm xúc tiêu cực đó khiến loại cảm thái phá hư tính công kích mạnh càng dễ dàng nảy sinh. Mocha cùng Hàn Nghiệp nhìn thấy, trong đồ thị sóng tuyến hỗn loạn của Diệp Tố, có hai đoạn thẳng táp, sáng ngời nhanh chóng tiếp cận, công kích bắt đầu rồi. Cách chương.